Noãn Noãn ngồi trước bàn, suy nghĩ về nam nhân trước mặt, càng nghĩ trong lòng càng nghi ngờ, nam nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại nương nhờ ở chỗ nàng không chịu đi? Hắn chắc chắn nhàn nhã như thế, nhất định là biết nàng sẽ không giao hắn ra. Dù sao thân phận của người này nàng còn chưa hiểu rõ. Bóng đêm càng ngày càng sâu, Noãn Noãn cũng buồn ngủ, nhưng khi nhìn Yêu Nghiệt áo đỏ trên giường, nàng lại miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Chưa thăm dò được ý đồ của nam nhân này, nàng tuyệt đối không thể ngủ. Đến nửa đêm, cửa Phượng Vũ Cung đột nhiên bị gõ vang, Noãn Noãn ngẩn ra, khẩn trương đứng dậy, một lúc liền nghe thấy thanh âm của Mộ Dung Thánh Khuynh vang lên. Hoàng hậu, hoàng huynh sốt cao không giảm, người đến xem một chút đi. Ánh mắt Noãn Noãn tối sầm lại, vô thức đưa mắt, thấy nam nhân kia đang bò dậy, đôi mắt đỏ yêu dị u mê, không kiên nhẫn nhíu mày, lầu bầu một tiếng, phiền chết đi được. Nói xong, lại nặng nề ngủ tiếp. Noãn Noãn thật muốn cười to vài tiếng, rốt cuộc là chuyện gì đây? Nam nhân này rốt cuộc là xuất hiện từ đâu? Đây là nhà của hắn sao? Hoàng hậu, người nghe không? Xin người. Giọng điệu của Mộ Dung Thánh Khuynh rõ ràng nghe rất cung kính. Được, ta đến ngay. Noãn Noãn cầm hòm thuốc, mở rộng cửa, nhanh chóng đóng cửa lại. Chỉ thấy Mộ Dung Thánh Khuynh lo lắng chờ ở bên ngoài. Hoàng hậu nương nương, hoàng huynh. Đi thôi. Noãn Noãn nhỏ giọng nói, ra hiệu cho Mộ Dung Thánh Khuynh đi trước dẫn đường. Trên đường, Mộ Dung Thánh Khuynh nói đơn giản tình hình của Hoàng đế lang sói. Ngự y đã kê đơn thuốc hạ sốt tốt nhất nhưng người hoàng huynh vẫn còn nóng, còn gặp phải ác mộng. Ta Noãn Noãn nhíu mày, trong lòng đã nghĩ tới một khả năng, nhưng phải nhìn thấy Mộ Dung Thánh Anh mới có thể xác định. Càn Khôn điện sáng như ban ngày, trong điện đầy áp người, ngự y có, phi tần cũng có, Lệ Phi và Diêu Thục Phi cũng có ở đây, có vẻ như cả đêm không về. Để các nàng ấy trở về đi. Noãn Noãn nói khẽ với Mộ Dung Thánh Khuynh. Diêu Thục Phi đột nhiên đứng ra. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng là phu quân của bọn muội, hoàng thượng còn chưa bình phục, sao bọn muội có thể yên tâm hồi cung được? Kính xin hoàng hậu nương nương cho bọn muội ở lại. Diêu Thục Phi nói xong, cả người liền quỳ xuống. Noãn Noãn sững sờ, thái độ của Diêu Thục Phi này cũng thay đổi quá nhanh rồi. Vừa nãy ở trong ngự hoa viên còn là bộ dạng khổ đại cừu thâm, ý chỉ mối thù sâu nặng, chỉ ước gì ăn thịt được nàng, bây giờ lại chuyển thành cung kính như vậy. Những tần phi kia mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn quỳ xuống, đồng thanh nói, xin hoàng hậu nương nương ân chuẩn, để bọn muội cùng nhau ở bên hoàng thượng. Đến lúc này Noãn Noãn cũng không biết Mộ Dung Thánh Anh có bao nhiêu nữ nhân, 15 hay là 20, không muốn lãng phí thời gian cùng bọn họ. Noãn Noãn tiến thẳng vào nội đường. Diêu Thục Phi đứng lên trước. Sau đó chúng tần phi cũng đứng lên. Mọi người đều kiễng chân hy vọng. 4-5 tên ngự y vây quanh long sàng đến nỗi cá nước chảy không lọt. Có châm cứu, có xoa bóp nhưng không cách gì dùng được. Cả người Mộ Dung Thánh Anh vẫn còn nóng sốt. Chén thuốc được bưng lên. Ngửi thấy mùi thuốc, Noãn Noãn gật đầu một cái. Phương thuốc không sai. Đúng là dược liệu chỉ phong hàn nhưng Mộ Dung Thánh Anh vẫn sốt cao không giảm. Vậy thì chỉ còn một nguyên nhân tâm bệnh. Các người ra ngoài chờ trước đi. Hoàng thượng sẽ do bổn cung chăm sóc. Noãn Noãn nhàn nhạt nói. Chân mày vô thức nhíu lại. Những ngự y kia như được đại xá. Lập tức quỳ xuống đất hành lễ rồi lui ra ngoài. Noãn Noãn nhìn mấy người kia trong đại sảnh thầm nghĩ. Nơi này cũng không biết rốt cuộc là có mấy người thật sự quan tâm hoàng đế lang sói đây. Ngước mắt, vừa đối diện với ánh mắt u oán của Lệ Phi, Noãn Noãn càng thêm cau mày, lập tức khép cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn lại nàng và hoàng đế lang sói. Mộ Dung Thánh Anh nhắm chặt mắt nằm trên long sàng, trên người chỉ mặc một chiếc trường bào màu trắng, nhẹ nhàng khoác lên thân thể, mơ hồ phác họa đường cong gầy gò, như ẩn như hiện. Không thấy rõ, không nói rõ, như sương sớm, như ánh trăng, rõ ràng ngay trước mắt lại mông lung, xa xôi khác thường. Sắc mặt tái nhợt, dưới ánh sáng màu trắng lại có vẻ mỏng manh hơn, lưu ly sáng long lanh, tựa như băng tuyết trong suốt. Tóc đen như những sợi tơ xóa trên gối đầu màu trắng, gió vừa thổi liền nhẹ nhàng bay lên, từng đợt từng đợt. Noãn Noãn hơi nhíu mày, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác đau lòng. Tại sao hắn lại muốn đâm đầu xuống hồ? Tại sao lại toàn thân ướt đẫm đứng trong gió lạnh trước Linh Thứ Cung? Mặt ngoài hắn nở nụ cười dịu dàng, rốt cuộc đã giấu bao nhiêu khổ sở, khó khăn không muốn người khác biết. Noãn Noãn từng bước đến gần hắn, cuối cùng khi dừng lại trước giường, đột nhiên cầm lấy bàn tay tái nhợt bên người hắn, nhỏ giọng nói, Mộ Dung Thánh Anh, ta biết ngươi có thể nghe được, ngươi không muốn tỉnh lại. Cha tấn mình như vậy chẳng lẽ có thể xóa bỏ quá khứ sao? Mặc kệ quá khứ xảy ra cái gì, bây giờ ngươi còn sống, miễn là còn sống thì còn có hy vọng, không phải sao? Nàng chậm rãi vuốt ve bàn tay của người đàn ông, tay nàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, Noãn Noãn nổi giận edit, Lăng Tử Nhi. Noãn Noãn vui mừng, ngươi đã tỉnh. Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi nhếch khóe môi băng lạnh, đôi mắt xinh đẹp như tơ, đúng, chậm đã tỉnh. Hắn nhìn một vòng, hơi nhíu mày, tại sao chỉ có mình nàng? Chậm xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc hẳn không chỉ có mình nàng mới đúng. Noãn Noãn sững sờ, vội vàng đáp lại, bọn họ đang ở bên ngoài. Bọn họ là ai? Nụ cười của Mộ Dung Thánh Anh vẫn dịu dàng như vậy. Nhưng không hiểu tại sao Noãn Noãn lại cảm thấy hơi khác thường. Mộ Dung Thánh Khuynh, còn có Lệ Phi và Diêu Thục Phi nữa. Noãn Noãn trầm thấp mở miệng. Lệ Phi cũng tới ư? Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên phấn khởi. Hoàng hậu, nàng cũng mệt rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Chấm không sao, nàng cho Lệ Phi tiến vào đi. Chấm đã rất lâu không nhìn thấy Lệ Phi rồi. Noãn Noãn sững sờ nhìn ánh mắt của Mộ Dung Thánh Anh. Phát hiện hắn không giống đang nói giỡn, nhưng mà tại sao Mộ Dung Thánh Anh lại đột nhiên đối với Lệ Phi? Chẳng lẽ Hoàng hậu đang ghen? Trước đây không phải Hoàng hậu vẫn thường đuổi chậm đến chỗ Lệ Phi sao? Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi nhếch môi, vừa giống làm nũng lại vừa giống giễu cợt mở miệng. Noãn Noãn chỉ có thể đứng lên, nhìn chằm chằm Mộ Dung Thánh Anh đang bất động. Mộ Dung Thánh Anh nhìn lại Noãn Noãn. Con ngươi sáng lên nhưng đôi môi vẫn băng lạnh. Hoàng hậu mau đi đi. Được, để ta gọi nàng ấy vào. Noãn Noãn đứng dậy, nhìn thật sâu vào hai mắt Mộ Dung Thánh Anh, sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của nữ nhân, nụ cười ở khóe môi Mộ Dung Thánh Anh có chút cứng ngắc, mắt hơi se, ánh mắt từ từ ảm đạm. Thật sâu trong trái tim có một chỗ rất đau đớn, có một loại cảm giác nghẹt thở. Lời của nàng hắn đều nghe được, nàng nói ta chưa từng cảm thấy ngươi bẩn, ngược lại, khi ngươi cười lên trông rất tinh khiết, răng của ngươi rất trắng, mắt rất sáng, nếu như thật lòng mỉm cười, sẽ rất đẹp. Đáng tiếc, hắn đã mất đi nụ cười thật lòng. Vừa ra khỏi phòng ngủ, Noãn Noãn ngay lập tức bị Mộ Dung Thánh Khuynh nghênh đón, những phi tần khác cũng không ngoại lệ, vây quanh Noãn Noãn đến nỗi nước chảy cũng không lọt. Lệ Phi lại như một u hồn, chỉ đứng đằng xa chứ không tiến vào. Như thế nào? Mộ Dung Thánh Khuynh hỏi, vẻ mặt của nhóm phi tần phía sau hắn cũng đều rất vội vàng. Hắn ta tỉnh rồi, hắn ta muốn gặp Lệ Phi. Noãn Noãn nhàn nhạt mở miệng, Mộ Dung Thánh Khuynh sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Lệ Phi. Cùng lúc đó, những phi tần vốn líu díu gọi nhau cũng đều nhìn về phía này. Dường như dán vào trên người nữ nhân ma quái. Người nào cũng vô thức xoa xoa cánh tay. Nhìn một nữ nhân như vậy, lại còn ở đêm khuya như thế này, chắc chắn đều không kìm được cả người rét run. Lệ Phi yếu ớt dương mắt, khóe môi xanh mét tái nhợt nở nụ cười, nhìn thấy mà phát hoảng. Ánh mắt cũng thế, mặc dù hưng phấn nhưng cũng chỉ là thêm chút ánh sáng nhạt cho khuôn mặt yên tĩnh u ám mà thôi. Tỷ nói hoàng thượng muốn gặp muội. Lệ Phi vù một tiếng chạy tới trước mặt Noãn Noãn, móng vuốt như xương khô hung hăng bắt lấy Noãn Noãn. Noãn Noãn gật đầu một cái, tránh khỏi, cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng đột nhiên cảm thấy mình là một đứa ngốc, tại sao lại muốn nói như vậy? Là bởi vì thương hại Mộ Dung Thánh Anh hay là thật sự động lòng? Long Noãn Noãn ơi Long Noãn Noãn, mày quên là mày đã chết thế nào ư? Chẳng lẽ mày còn tin tưởng đàn ông ư? Nương nương! Người đã trở lại, tình hình của Hoàng thượng. Quế Ma Ma tiến lên đón, nhưng lúc này Noãn Noãn chẳng muốn nói gì cả, chỉ phất phất tay vào phòng rồi lập tức đóng cửa lại. Dán cả người lên cửa phòng, Noãn Noãn chậm rãi nhắm mắt lại, yếu ớt thở dài một hơi. Xem ra nàng điên rồi, mê man ngủ thiếp đi. Sáng sớm, Noãn Noãn bị những tiếng khóc ấm ức trầm thấp làm tỉnh. Nàng ngồi trên giường, cẩn thận nghe một hồi. Sau khi xác định có người khóc thút thít liền lập tức xuống giường đi giày ra khỏi cửa. Ngoài cửa có mấy cung nữ đã khóc đến sưng đỏ cả mắt. Quế Ma Ma cũng đứng đó, tinh thần hoảng hốt. Đã xảy ra chuyện gì? Noãn Noãn đứng ở cửa thấp giọng hỏi. Những cung nữ kia thấy Noãn Noãn, ánh mắt có chút tránh né. Rốt cuộc thế nào? Thanh âm của Noãn Noãn cao lên, nghiêm khắc không ít. Quế Ma Ma, bà nói đi. Quế Ma Ma nhìn mấy cung nữ một cái, đột nhiên chạy tới trước mặt Noãn Noãn nhỏ giọng nói. Nương nương, vào trong rồi nói. Noãn Noãn nhíu mày, có chút không vui, cho rằng Quế Ma Ma lại muốn giở trò nhưng cuối cùng vẫn đi vào. Quế Ma Ma cảnh giác khép cửa phòng lại. Nói đi. Noãn Noãn ngồi trước gương trang điểm, chải tóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Quý, Thược Dược, Hải Đường, Tô Mi, tất cả bọn họ đều đã chết. Giọng của Quế Ma Ma run lên. Cây lược trên tay Noãn Noãn lập tức dừng lại, không dám tin xoay người. Bà nói cái gì? Tối qua bọn họ đều đã chết trong phòng ngủ của mình. Thất khiếu, một, chảy máu, đầu lưỡi còn bị cắt xuống. Trạng thái khi chết rất kinh khủng. Cả người Quế Ma Ma đều đang run rẩy. Bốn người bọn họ hôm qua đều theo nương nương xuất cung. Bây giờ chỉ còn lại mình nô tài. Noãn Noãn sững sờ, đột nhiên hiểu ý tứ của Quế Ma Ma. Ngày hôm qua vì để chuyện giống như thật, nàng đã dẫn bốn cung nữ và Quế Ma Ma ra ngoài cung đi dạo một vòng nhưng cũng không làm gì. Chỉ phân phó Thực Dược đi mua mấy hộp phấn rồi trở lại. Chẳng lẽ chuyện lớn như vậy đã bẩm báo kính sự phòng chưa? Noãn Noãn lạnh lùng nói. Đã bẩm báo, nhưng Thái Hậu phái ngự y tới. Nói bốn người đều là chết bởi bệnh cấp tính, thi thể đã bị kéo ra ngoài hỏa thiêu. Quế Ma Ma chợt tiến lên bắt lấy tay Noãn Noãn. Nương nương, đến giờ người vẫn chưa rõ sao? Đây là Thái Hậu làm, bà ta đang cảnh cáo nương nương. Thái Hậu ở trong cung một tay che trời, đừng nói là giết chết bốn cung nữ, kể cả giết nương nương cũng có thể nói là dễ dàng như bóp chết một con kiến vậy. Nương nương, người đừng đấu với Thái Hậu nữa. Tại sao bà ta không trực tiếp giết ta đi? Noãn Noãn nổi giận, phịch một tiếng, bàn tay nhỏ bé vỗ mạnh lên bàn trang điểm. Long Noãn Noãn nàng từ trước tới nay chưa bao giờ là đối tượng mặc người chém giết, càng sẽ không ngồi chờ chết. Lão Vu bà muốn giết nàng thì cứ tới là được, tại sao còn muốn lạm sát người vô tội? Quế Ma Ma lập tức bật dậy, hình như là muốn che miệng Noãn Noãn, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Chỉ hốt hoảng nhìn bốn phía, nương nương, đừng nói bậy, chúng ta vẫn nên phòng thân, nghĩ biện pháp xuất cung đi. Xuất cung? Noãn Noãn cau mày, đúng vậy, nàng vẫn có ý định này này nhưng trong nháy mắt dao động. Đêm qua, nàng đã đồng ý với Hoàng đế Lang Sói là sẽ không rời khỏi hắn rồi, nhưng bây giờ... Quế Ma Ma, trang điểm giúp ta muốn đi Càn Khôn Điện. Noãn Noãn lạnh lùng nói. Tiếp tục dùng lực chải tóc, nàng phải mau đến xem cái chết của bốn cung nữ kia có đáng giá không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, thua, edit, Lăng Tử Nhi. Quế Ma Ma tay nghề rất tốt, búi tóc vô cùng xinh đẹp, trang điểm cũng không tệ, đậm nhạt thích hợp. Khi lấy quần áo cho nàng, bà ta do dự một chút, bỏ qua váy trắng mà lấy váy tím. Có thể thấy được trong lòng Quế Ma Ma đã tiếp nhận Long Noãn Noãn hiện tại. Noãn Noãn không có tâm tư soi gương, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, tích tụ trong lòng vội vàng muốn phát tiết. Noãn Noãn mang theo Quế Ma Ma đi về phía Càn Khôn Điện. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, không khí âm u, gió lạnh thấu xương. Đá lát trên đất mờ mịt khiến người ta có một loại cảm giác khôn sạch sẽ. Xa xa, có một nữ nhân toàn thân váy trắng ra khỏi Càn Khôn Điện, dáng vẻ kia, cảm giác kia, Noãn Noãn liếc mắt một cái liền nhận ra, là Lệ Phi. Nàng đi chậm rãi, Bốn cung nữ đi theo phía sau, chậm rãi tới chỗ Noãn Noãn. Lệ Phi yếu ớt gọi một tiếng, nhẹ nhàng tới gần. Quế ma ma vô thức lui về phía sau một bước. Luồng khí âm hàn trên người Lệ Phi không phải ai cũng có thể chịu được. Noãn Noãn dừng chân, nhìn nàng ta bước tới trước mặt mình. Lệ Phi có vẻ rất hưng phấn, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như trước mà có thêm chút sinh khí. Nhưng bất kể hưng phấn như thế nào thì loại cảm giác ma quỷ xuất hành vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mới sáng sớm mà tỷ tỷ đã đi thăm hoàng thượng sao? Hoàng thượng tối qua mệt mỏi, đang nghỉ ngơi, vẫn chưa tỉnh, đã truyền lời xuống là hôm nay cũng không lâm triều rồi. Lệ Phi đứt quãng nói xong, âm thanh nhẹ nhàng nhưng mặt mày lại có chút ngượng ngùng. Noãn Noãn đương nhiên biết nàng ta muốn biểu đạt cái gì, vì vậy không biến sắc. Hoàng thượng vừa khỏi bệnh, đúng là nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Lệ Phi kia âm trầm, trong con mắt có một tia nhõng nhẽo, tỷ tỷ chớ bị hoàng thượng lừa nha. Người lúc nào thì khỏi bệnh chứ, tối hôm qua bọn muội còn chơi rất vui vẻ mà. Noãn Noãn nắm chặt tay, tỷ tỷ, muội không nói nhưng chắc tỷ cũng biết thân thể muội hư nhược, không chịu được giày vò như thế, muội hồi cung nghỉ ngơi đây, tỷ tỷ, tạm biệt. Lệ Phi hết sức phấn khởi rời đi, Noãn Noãn châm chọc nhếch môi, rất vui vẻ, không chịu được giày vò. Quế ma ma lo lắng nhìn Noãn Noãn, nương nương, hay chúng ta trở về đi. Ta không tin. Noãn Noãn lạnh lùng nói, chợt bước nhanh hơn. Tối hôm qua, hoàng đế lang sói muốn nàng gọi Lệ Phi vào nhất định là có chuyện gì đó, tuyệt đối không phải là. Noãn Noãn không biết làm sao, chỉ cảm thấy rất giận dữ, mơ hồ còn có cảm giác bị phản bội. Nhưng tại sao lại có cảm giác này? Noãn Noãn không biết. Nàng chỉ thấy thật hỗn độn, chỉ có thể làm theo trực giác của mình. Mộ Dung Thánh Khuynh vẫn canh giữ ở trước cửa Càn Khôn Điện, hình như là cả đêm không ngủ, con mắt đã đỏ ngầu. Hoàng hậu, người thấy Noãn Noãn tức giận đùng đùng đến đây, Mộ Dung Thánh Khuynh tiến lên, hình như muốn chặn lại. Mộ Dung Thánh Khuynh, ngươi nghe đây, nếu hôm nay ngươi cản ta thì từ nay về sau ngươi có xảy ra bất cứ chuyện gì với Mộ Dung Thánh Anh, ta đều sẽ không quản. Lạnh lẽo, từng chữ bật ra từ môi mỏng, Noãn Noãn giằng co với Mộ Dung Thánh Khuynh. Mộ Dung Thánh Khuynh cười khổ một tiếng, yên lặng tránh ra. Hắn chưa từng muốn cản nàng, chỉ sợ là để nàng thấy tình huống bên trong. Một cước đá văng cửa son đại điện, bên trong có một bóng dáng nhỏ bé thướt tha từ trên giường văng xuống. Là Diêu Thục Phi, quần áo nàng ta xốc xếch, mái tóc hơi rối, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chỉ cần liếc mắt là hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì. Noãn Noãn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Thánh Anh nằm nghiêng trên giường. Xem ra hắn chẳng những đã khỏi mà còn tươi cười rạng rỡ. Áo lót tơ tằm trắng noãn sộc sệch, lòng ngực tuyết trắng lõa lồ. Từng sợi tóc đen khiêu gợi dọc theo gương mặt hắn buông xuống. Hoàng hậu tới. Khóe môi Mộ Dung Thánh Anh hơi nhếch, lộ ra nụ cười thuần khiết cực kỳ vô hại. Hoàng hậu tức giận như vậy, là ghen sao? Noãn Noãn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt muốn ăn đòn của nam nhân kia. Thục Phi, nàng lui ra đi, trẫm có chuyện quan trọng muốn nói với hoàng hậu. Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên ngẩng mặt, dùng nụ cười rất ấm áp dịu dàng nói với Diêu Thục Phi. Dạ, hoàng thượng. Mặc dù Diêu Thục Phi có chút không vui nhưng cũng không dám quá mức càn rỡ, lập tức hành lễ, xoay người đi về phía Noãn Noãn. Ánh mắt bén nhọn vô cùng, Noãn Noãn vô thức cười nhạo ra tiếng, đây rốt cuộc là tuồng gì, thật đúng là khôi hài. Tất cả các ngươi lui ra đi, Mộ Dung Thánh Anh tiếp tục nhàn nhạt phân phó, tất cả mọi người lui xuống, cửa điện cọt kẹt một tiếng đóng lại. Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi ngồi dậy, vạt áo vẫn rộng mở, từng bước vô cùng mị hoặc đi về phía nàng nhưng trên mặt lại vẫn cứ treo nụ cười hồn nhiên ngây thơ. Hoàng hậu giận thật sao? Noãn Noãn cười lạnh một tiếng. Mộ Dung Thánh Anh, ngươi cho là chơi đùa ta rất kích thích, rất buồn cười phải không? Ta thừa nhận, lần này ta thua, thua ở chỗ ta thế nhưng lại đau lòng vì ngươi. Vừa nghĩ tới những lời nói nhảm của ngươi khi phát sốt, vừa nghĩ những biểu lộ sợ hãi của ngươi, vừa nghĩ tới ngươi đã từng bị lão Vu Bà trà đạp, giày xéo, ta thừa nở hát. Mộ Dung Thánh Anh, ngươi nghe đây, tất cả những lời tối qua ta nói đều thu hồi, ngươi sống hay chết đều không có bất kỳ quan hệ gì với ta, ta cũng sẽ không quản ngươi. Còn nữa, nếu ngươi muốn giải hết toàn bộ chất độc trên người mình thì thả ta xuất cung đi. Ngươi phải hiểu, trong cái thế giới này người có thể giải được độc của Lão Vu Bà chỉ có ta. Coi như lần này ngươi may mắn vượt qua nhưng Lão Vu Bà sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Bà ta sẽ còn tiếp tục hạ độc. Nếu ngươi muốn thoát khỏi bà ta thì thả ta ra trước đi. Dĩ nhiên, nếu ngươi bằng lòng để bà lão kia áp bức thì ta cũng không còn gì để nói. Cứ xem như đầu của ta bị con lừa đá, xen vào việc của người khác. Nói một hơi, Noãn Noãn đã thoải mái rất nhiều. Nàng lạnh lùng xoay người định rời đi. Cánh tay liền bị một đôi tay lạnh lẽo kéo lại. Noãn Noãn, nam nhân khẽ gọi một tiếng bên tai, đồng thời đưa tay ôm Noãn Noãn vào ngực. Đôi môi lạnh lẽo mang theo chút run rẩy và do dự hôn lên môi nàng. Hương mai lạnh lẽo lại vây quanh nàng. Noãn Noãn rên lên một tiếng, muốn đẩy nam nhân ra nhưng hai cánh tay hắn lại như đôi gọng kìm, đẩy thế nào cũng không ra. Không phải hắn không có võ công sao? Làm sao lại? Noãn Noãn không kịp ngẫm nghĩ, chỉ hung hăng cắn chặt hàm răng. Rất nhanh, trong miệng nàng nổi lên một mùi máu tươi. Nam nhân kêu rên một tiếng, thân thể cứng đờ, cuối cùng buông nàng ra. Một tia máu dọc theo khóe môi hắn chảy xuống. Hai mắt hắn sâu thẳm như có cái gì đó đang nhảy, vội vàng muốn lao ra. Nhưng cuối cùng lại thấy hắn nhắm mắt lại, mở mắt lần nữa đã khôi phục sự lạnh nhạt và hung ác nham hiểm trước kia. Hắn trơ mắt nhìn nàng xoay người dứt khoát rời đi. Nam nhân lẳng lặng đứng thẳng, đêm đông lạnh lẽo. Nơi nơi đều là màu sắc thanh u, đẹp và tĩnh mịch. Gió lạnh tiến vào khi mở cửa điện, tay áo hắn thuận gió vung về phía sau, vẽ ra từng vòng cung mát lạnh. Không biết hoa mai ở nơi nào ẩn vào theo gió, lượn lờ bay bay. Một nam nhân toàn thân xanh đen, lưng đeo trường kiếm đứng ở cửa điện, nhẹ nhàng hô một tiếng. Hoàng huynh, tại sao huynh phải làm như vậy? Long Noãn Noãn có cảm giác với huynh, tại sao huynh phải làm như vậy? Tại sao huynh lại phá hư tất cả? Hắn không nói lời nào, chỉ đứng lặng lặng, quần áo mỏng manh. Có phải là huynh sợ không? Sợ nếu như mình còn ngụy trang nữa, huynh sẽ đắm chìm trong sự dịu dàng của bản thân. Có phải bởi vì Long Noãn Noãn không giống lúc trước, không còn là công cụ lợi dụng của huynh nữa, mà huynh cũng động lòng, phải hay không? Trong thanh âm của Mộ Dung Thánh Khuynh tràn ngập tức giận và chất vấn. Nam nhân nhẹ nhàng ngửa đầu, ánh sáng trong mắt chợt lóe, kéo ra một đường cong nồng đậm nhưng không mãnh liệt, như khoảnh khắc sen tàn cuối thu thoáng qua rồi biến mất. Cùng lúc đó, một thanh âm sâu xa vang lên, thập nhất, đệ quản quá nhiều rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, cam tâm tình nguyện sao? Edit, Lăng Tử Nhi. Nương nương, phủ thêm áo lông cáo đi. Quế ma ma thân thiết đi tới, cầm chiếc áo lông cáo Noãn Noãn cởi ra khi tiến vào Càn Khôn Điện. Trong cơn giận dữ, Noãn Noãn lạnh lùng phất tay, Quế ma ma, bà trở về trước đi, ta muốn đi một mình. Quế ma ma sững sờ nhưng vẫn kiên trì nói, nương nương, thời tiết rất lạnh, phải bảo trọng thân thể có tốt nương nương mới có thể làm được chuyện mình muốn làm, không phải sao? Noãn Noãn hơi rung động. Đúng thế, nam nhân kia không đáng giá để nàng ngược đãi mình như thế, vì vậy nàng lập tức đưa tay, để Quế ma ma phủ thêm áo lông cáo cho mình. Cơ thể lạnh lẽo có một tia ấm áp, thật sự không cần nô tỳ đi cùng sao? Quế ma ma thận trọng mở miệng lần nữa, không cần, bà trở về đi. Noãn Noãn lạnh lùng nói, phiền não phất tay, bây giờ nàng chỉ muốn thanh tịnh một chút. Suy nghĩ xem bước kế tiếp nên đi thế nào. Quế ma ma muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn rời đi. Một mình đi bộ không mục đích trong hoàng cung, thái giám, cung nữ đi qua đều hành lễ với nàng, nhưng Noãn Noãn cũng chỉ lãnh lùng không đáp. Một tiếng hoàng hậu nương nương kia chẳng qua là đè nén nàng, là một danh hiệu trói buộc nàng mà thôi. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi tới. Noãn Noãn theo trực giác vươn tay nhưng lại bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Noãn Noãn,

bởi vì đường tắt để hắn vào cung lần trước đã bị Mộ Dung Thánh Anh phái người chặn lại. Hắn chỉ có thể đợi đến hôm nay đi vào từ cửa chính, có trời mới biết hắn đã vượt qua đêm nay thế nào. Hắn chỉ mong Noãn Noãn không có chuyện gì, nếu không, mà cho dù muội làm như vậy thì Mộ Dung Thánh Anh sẽ cảm kích muội sao? Hắn là một tên không có tim, vĩnh viễn sẽ không yêu một người nào đâu. Muội nhìn Lệ Phi, nhìn những phi tử bị hắn hành hạ trong hoàng cung này thì biết, trong lòng của hắn chỉ có bản thân, chỉ có ngôi vị hoàng đế thôi. Mộ Dung Thánh Ly chợt kêu lớn, không phải vậy, không biết vì cái gì, Noãn Noãn vô thức muốn thay hoàng đế lang sói cãi lại, lập tức thốt ra, những gì ngài thấy chỉ là mặt ngoài, ta tin Mộ Dung Thánh Anh không phải người như vậy, hắn thật ra rất khổ, luôn dùng nụ cười để ngụy trang mình, hắn thật ra rất đáng thương khiến người ta không bỏ được. Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, muội thì biết cái gì, muội có biết trong hoàng cung này đen tối thế nào không? Muội có biết, Mộ Dung Thánh Anh vì muốn đi lên ngôi vị hoàng đế này mà ngay cả mình cũng bán. Năm đó, là hắn cam tâm tình nguyện bị Thái Hậu đùa bỡn, muội có biết không? Noãn Noãn lập tức sửng sốt. Cách hòn giả sơn đó không xa, có một nam tử áo trắng tóc đen đón gió đứng thẳng, khổ sở nhắm hai mắt lại, môi hắn trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy. Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên rút trường kiếm, kiếm quang sáng quắc kinh động đến Noãn Noãn và Mộ Dung Thánh Ly trong hòn núi giả. Thập nhất, chúng ta đi. Nam nhân đột nhiên ngăn kiếm trong tay hắn lại, bước chân tập tễnh rời đi. Nhưng Hoàng Huynh, thất ca hắn. Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng mở miệng. Nam nhân không nói gì, sắc mặt tái nhợt kéo hắn rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, hỗn loạn edit, Lăng Tử Nhi. Càn Khôn Điện, Mộ Dung Thánh Khuynh phiền não bứt tóc, cả người dường như phát điên. Hoàng Huynh, tại sao Huynh không đứng ra cãi lại? Tại sao lại để mặc cho thất ca vũ nhục Huynh như vậy? Huynh căn bản không phải là người như vậy. Huynh là vì... Thập nhất, Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi xoay người lại, hơi nhếch khóe môi băng lạnh. Sự thật chính là sự thật, ta rất bẩn, đây chính là sự thật. Không, Hoàng Huynh, Huynh là vì mẫu hậu, là vì đệ còn nhỏ tuổi. Nếu không phải lão vu bà lấy tính mạng mẫu hậu và sự trong sạch của đệ ra uy hiếp Huynh, Huynh sao lại? Mộ Dung Thánh Khuynh chợt xoay người chạy ra ngoài, đệ đi tìm thất ca. Đệ muốn giết cái tên xấu xa này. Thân hình thoát một cái, Mộ Dung Thánh Anh đã lạnh lùng đứng trước mặt Mộ Dung Thánh Khuynh. Thập nhất, đệ không phải là đối thủ của lão thất. Còn nữa, bây giờ không phải là thời điểm huynh đệ chúng ta tương tàn. Kẻ địch của chúng ta là Dung Uyên Nhi. Nhưng Hoàng Huynh, qua nhiều năm như vậy, lão thất chỉ khuếch trương thế lực của mình, giành thế lực với huynh, giành nữ nhân với huynh. Bây giờ hắn công cao chấn chủ, vì một Long Noãn Noãn, hắn có thể mang theo 3 vạn tinh binh xông vào hoàng thành. Trong mắt hắn, trong lòng hắn căn bản là không có hoàng thượng là huynh, sao hắn chịu hợp tác với chúng ta? Hơn nữa Long Noãn Noãn là người duy nhất có thể cứu vớt Mộ Dung Vương Triều. Hoàng Huynh, Huynh sao có thể tặng cho hắn? Mộ Dung Thánh Khuynh khổ sở mở miệng, qua nhiều năm như vậy, lão vu bà hạ độc Huynh, bức bách Huynh đi vào khuôn khổ nhưng Huynh vẫn đối phó với bà ta. Bảo vệ mẫu hậu, bảo vệ đệ. Hoàng Huynh, đệ hiểu Huynh rất vất vả, rất khổ sở. Tại sao lại không thể để Càn Khôn Điện lớn như vậy chỉ còn lại một mình Mộ Dung Thánh Anh? Mộ Dung Thánh Anh không phải người như vậy. Thật ra hắn rất khổ, luôn dùng nụ cười để ngụy trang mình. Hắn thật ra thì rất đáng thương khiến ta không bỏ được. Từng lời nói của Long Noãn như đập vào trái tim hắn, Mộ Dung Thánh Anh sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhếch môi cười khổ. Phía sau hòn giả sơn, Noãn Noãn vẫn còn đang từ từ tiêu hóa mấy lời kia của Mộ Dung Thánh Ly. Mộ Dung Thánh Anh là tâm cam tình nguyện sao? Không, sẽ không. Nếu như vậy, tại sao hắn lại phải chịu nỗi khổ bị tằm độc cắn? Ngoan ngoãn làm tiểu bạch kiểm, một của lão thái hậu là được rồi, tại sao còn phải phản kháng? Noãn Noãn, thấy Noãn Noãn lộ vẻ xúc động, Mộ Dung Thánh Ly bắt lấy tay nàng, lần trước ở lãnh cung, muội bị hạ thuốc mê cũng là Mộ Dung Thánh Anh làm, hắn chỉ muốn muội vĩnh viễn lưu lại trong hoàng cung này mà thôi. Ta tin muội mất trí nhớ cũng là do hắn hạ độc thủ, muội đừng bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt. Noãn Noãn để mặc cho hắn nắm, vẫn không phục hồi tinh thần lại. Nàng rốt cuộc nên tin tưởng vào lòng mình hay là tin tưởng Mộ Dung Thánh Ly? Nhưng mặc kệ là tin tưởng ai, hiện tại nàng đều muốn mau mau rời khỏi hoàng cung này, không phải sao? Mặc kệ Mộ Dung Thánh Anh ngụy trang hay là thật sự đáng thương, không phải nàng đã quyết định không quan tâm rồi sao? Mộ Dung Thánh Ly, ta muốn rời khỏi hoàng cung. Noãn Noãn chuyển mắt, nhìn Mộ Dung Thánh Ly, thấp giọng nói. Thật sao? Tốt quá, Noãn Noãn, cuối cùng ta cũng đợi được những lời này của muội. Ông trời phù hộ, xem ra muội vẫn chưa hoàn toàn mất trí nhớ. Mộ Dung Thánh Ly nắm tay nàng, kích động như một đứa trẻ. Bây giờ chúng ta đi đi, muội yên tâm, có ta ở đây, Mộ Dung Thánh Anh sẽ không thể ngăn cản muội đâu. Chỉ đơn giản như vậy, Noãn Noãn sững sờ, không ngờ nàng trăm phương nghìn kế muốn xuất cung lại đơn giản cùng Mộ Dung Thánh Ly đi như vậy. Mộ Dung Thánh Ly, không ngờ ngươi vẫn chưa hết hy vọng. Đột nhiên thanh âm lạnh lùng của một nam nhân vang lên. Mộ Dung Thánh Ly sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về giữa không trung. Tia sáng ngân bạch quét xuống từ trên đỉnh hòn núi ra, tay áo tung bay, tóc đen tung bay, mặt nạ hoàng kim phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Là Kim Diện Nhân. Noãn Noãn sững sờ, không ngờ Kim Diện Nhân lại xuất hiện vào lúc này. Kim ưng, ngươi quản tốt việc của ngươi là được rồi. Tại sao cứ ba lần bảy lượt đối nghịch cùng ta? Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng mở miệng, tay phủ lên bội kiếm bên hông. Thì ra Kim Diện Nhân này gọi là Kim ưng. Xem tình hình thì có vẻ là kẻ thù lâu năm của Mộ Dung Thánh Ly. Chỉ là con mắt của Noãn Noãn run lên. Kim ưng này sẽ không tìm nàng gây phiền toái chứ? Rời khỏi nàng, tự mình xuất cung, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lợi kiếm vung lên, Kim ưng lạnh lùng mở miệng. Ít nói nhảm đi, đừng tưởng Mộ Dung Thánh Ly ta sợ ngươi. Dù Kim ưng ngươi có lợi hại hơn nữa thì hoàng cung này cũng là thiên hạ của ta. Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng hô một tiếng, chợt đứng dậy nhảy lên, như đại bàng dương cánh nhảy lên hòn núi ra, đánh nhau với Kim ưng. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng đao kiếm chạm nhau, Noãn Noãn nhàm chán nhíu mày. Nàng mặc kệ Kim ưng và Mộ Dung Thánh Ly có ân oán gì, bây giờ phải rời khỏi hoàng cung nhanh một chút mới là mấu chốt. Ta giúp ngươi. Noãn Noãn lạnh lùng hô một tiếng, đột nhiên lắc mình bay lên, vung cánh tay, một làn khói trắng bắn ra từ trong tay áo. Con mắt Kim ưng tối sầm lại, khóe môi mím lại thật chặt, hình như sớm có chuẩn bị, xoay tròn thân thể trên không trung, nhanh chóng tránh được khói độc của Noãn Noãn. Nhưng tại cũng lúc đó, chiêu kiếm của Mộ Dung Thánh Ly cũng đâm tới trước ngực. Kim ưng rên lên một tiếng, đột nhiên oán giận trừng mắt nhìn Noãn Noãn. Noãn Noãn ngẩn ra, chẳng biết tại sao trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, ánh mắt này. Kim ưng, chịu chết đi. Mộ Dung Thánh Ly thấy Kim ưng bị thương, lập tức hưng phấn hô to một tiếng, kiếm quang sáng quắc, khí lạnh tầng tầng, chiêu kiếm càng ngày càng bén nhọn, sát khí cũng càng ngày càng nồng đậm, tất cả đều hướng đến trên người Kim ưng. Ai nha, Kim ưng là của ta, không thể chết trong tay ngươi được. Đột nhiên, một tiếng rít lên trên không trung, to một tiếng, dài như ưng, nhanh như cắt, tựa như chim bổ nhào xuống con mồi, thuận gió thẳng xuống dưới, đỏ tươi chói mắt, nhanh như tia chớp, thân pháp mau lẹ chỉ có thể bắt được một chút tàn ảnh, không dấu vết. Giơ tay nhấc chân càng không chút dùng lực, dáng người mạnh mẽ không chút làm bộ, không lộ chút hơi thở, giống như một tia chớp chợt phóng xuống, cắm ở giữa Kim ưng và Mộ Dung Thánh Ly, màu đỏ ngăn lại, dễ dàng hóa giải chiêu kiếm của Mộ Dung Thánh Ly. Người nào? Mộ Dung Thánh Ly kinh hô một tiếng, cảnh giác ngước mắt, biến đổi chiêu kiếm trong tay, đề phòng người tới đột nhiên tập kích. Con mắt Kim ưng cũng tối sầm lại, ngưng thần nhìn về phía bóng đỏ tươi kia. Ai nha? Không được. Lúc hai người đang vận sức chờ phát động lúc, cái bóng màu đỏ kia đột nhiên quát to một tiếng, rớt xuống hòn núi ra, tới chỗ Noãn Noãn đang ngẩng đầu xem cuộc chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, giữ lại lần đầu tiên của nàng lại là chiêu này. Noãn Noãn cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng né sang một bên, nhưng nam tử yêu nghiệt áo đỏ giống như có mắt ở sau lưng, thân thể đang bay giữa không trung đột nhiên thay đổi phương hướng. Noãn Noãn muốn tránh lần nữa nhưng đã không kịp rồi. Chuẩn xác rơi trên người Noãn Noãn, cái trán thuận tiện cọ lên môi nàng, con ngươi đỏ tươi yêu dị của Long Khê khiêu khích xẹt qua núi già. Bọn họ nhanh chóng rút kiếm mở ra khoảng cách giữa hai người. Hai trường kiếm trong nháy mắt đâm về phía hắn. Cùng lúc đó, Noãn Noãn cũng tức giận vung ống tay áo lên. Búp! Một âm thanh trong trẻo vang lên. Long Khê trốn thoát khỏi hai thanh kiếm, nhưng không tránh được một cái tát kia của Noãn Noãn. Trên khuôn mặt anh Tuấn yêu nghiệt hiện rõ dấu năm ngón tay. Long Khê hơi ngẩng đầu lên, uất ức mím môi anh đào lại, yên lặng không nói nhìn Noãn Noãn. Con ngươi màu đỏ yêu dị hiện lên một tầng trong suốt, chậm rãi tụ lại trên khóe mắt, tủi thân không nói nên lời. Buồn bã, Noãn Noãn, sao nàng lại có thể đối xử với ta như vậy? Noãn Noãn sững sờ, không biết hôm nay yêu nghiệt áo đỏ này muốn diễn vở tuồng gì. Đang định mở miệng giải thích, thì Kim Ưng và Mộ Dung Thánh Ly lại lần nữa đâm kiếm tới. Thân thể nhẹ nhàng bay lên, Long Khê nhanh chóng lui về phía sau, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn Noãn Noãn, con ngươi ngập nước, tràn đầy thâm tình. Mộ Dung Thánh Ly nhìn thấy, lửa giận bốc lên, xoạt xoạt xoạt, mũi kiếm đâm liên tiếp 3 lần đến trước mặt Long Khê. Nhưng ánh mắt Kim Ưng lại tràn đầy lạnh nhạt cùng nặng nề, khóe môi mím thật chặt, bình tĩnh ra chiêu, phối hợp ăn ý với Mộ Dung Thánh Ly. Hai người một trước một sau, phong kín toàn bộ đường lui của Long Khê. Noãn Noãn, cứu ta! Long Khê đột nhiên hô to, vươn cánh tay ngọc dài trắng trẻo ra với Noãn Noãn, cơ thể lại bị lui về phía sau, tình cảnh giống như tự tử rơi xuống dốc núi. Tóc bạc, áo đỏ tung bay, đẹp mắt không nói lên lời. Noãn Noãn chỉ cảm thấy uất ức, yêu nghiệt áo đỏ này rốt cuộc muốn làm gì? Nàng rất thân với hắn sao? Giống như là sinh ly tử biệt vậy. Ngay tại lúc kiếm của hai người đang phối hợp ăn ý sắp đụng đến được vạt áo của Long Khê, phía chân trời đột nhiên rít lên, xuất hiện hai bóng người. Chỉ trong nháy mắt, mỗi người một tay tóm lấy Long Khê, nhanh chóng thi triển khinh công rời đi. Chân trời đỏ như máu. Mộ Dung Thánh Ly nghi ngờ liếc nhìn Kim Ưng, hắn không hiểu tại sao vừa rồi lại giúp tên này cùng nhau đối phó với người áo đỏ. Mặt nạ hoàng kim óng ánh, đôi mắt nam nhân lạnh nhạt mà kiên quyết. Mộ Dung Thánh Ly, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mang Long Noãn Noãn rời đi. Mộ Dung Thánh Ly sững sờ, không ngờ Kim Ưng cũng lội vào vũng nước đục này. Hắn cười lạnh, được, vậy hôm nay liền đấu một trận sống còn đi, xem cuối cùng ai là người chiến thắng. Kim Ưng chuyển mắt nhìn về Long Noãn Noãn, trong nháy mắt hàn kiếm của Mộ Dung Thánh Ly đâm tới. Thế nhưng hắn không hề ngăn cản, mà trực tiếp thay đổi phương hướng, một tay kéo cánh tay Noãn Noãn, nhỏ giọng nói, đi theo ta, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Noãn Noãn sững sờ, muốn tránh thoát, đột nhiên nhìn thấy Kim Ưng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia khiến cho nàng lập tức nghĩ tới một người, Mộ Dung Thánh Anh, ngươi. Noãn Noãn hơi động lòng, cũng trong nháy mắt, lòng hiếu kỳ khiến cho nàng rời đi cùng Kim Ưng. Thân là người trong tổ chức sát thủ thì không nên có lòng hiếu kỳ, có lẽ số mạng của Noãn Noãn đã thay đổi từ đó. Ngày ấy, nếu như nàng kiên trì, nói không chừng nàng có thể cùng Mộ Dung Thánh Ly rời khỏi Hoàng Cung. Kim Ưng lôi kéo nàng bay vọt vào Linh Thứ Cung. Đứng ở bên ngoài Linh Thứ Cung, Mộ Dung Thánh Ly oán hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong đầu không kiềm chế được xuất hiện tình cảnh Phụ Hoàng lúc sắp chết. Ly Nhi, Phụ Hoàng muốn con thề, cả đời này không được bước vào Linh Thứ Cung nửa bước. Nếu không sẽ vĩnh viễn mất đi người con yêu. Mộ Dung Minh Nguyệt kéo lấy cánh tay Mộ Dung Thánh Ly, trịnh trọng mở miệng. Ta Mộ Dung Thánh Ly xin thề, cả đời này sẽ không bước vào Linh Thứ Cung. Nếu làm trái lời thề, sẽ mất đi người yêu, cả đời vĩnh viễn cô đơn. Mộ Dung Thánh Ly quỳ gối thề trước mặt Mộ Dung Minh Nguyệt đang hấp hối trên giường rồng. Mộ Dung Minh Nguyệt như được an ủi gật đầu một cái. cuối cùng an tâm nhắm hai mắt lại. Khốn kiếp! Mộ Dung Thánh Ly tức giận khẽ nguyền rủa ra tiếng. Tại sao? Tại sao? Phụ hoàng, tại sao người sắp chết lại muốn con thề như vậy? Tại sao? Hắn cầm kiếm đứng ở bên ngoài Linh Thứ Cung. Hắn không thể làm trái với lời thề, nhưng hắn có thể đợi Kim Ưng ra ngoài. Hắn cũng không tin Kim Ưng sẽ trốn ở bên trong cả đời. Bên trong tiền viện Linh Thứ Cung, cỏ dại mọc thành bụi, toàn thân Kim Ưng là một màu trắng bạc, lạnh lùng chống lại ánh mắt ngờ vực của Noãn Noãn.